Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, 49, bóng đá phiếu, hảo cầu. Quách huấn luyện viên đứng ở thảm cỏ thượng, đôi tay hợp lại ở bên miệng hò hét, phòng thủ, chú ý. Huyệt Phỉ Nhiên bưng lên camera, điều chỉnh tiêu điểm cái kia cao đuôi ngựa thân ảnh, đuổi theo nàng chạy vị, hơn người, truyền bóng, thiếu nữ giống một con nham linh, nhanh nhẹn cơ linh, nhẹ nhàng bôn nhảy, huấn luyện kết thúc, Chu Nhược Hành khập khiễng kết cục, đội y lập tức lại đây, cởi ra cầu vớ, xem xét nàng mắt cá khớp xương, là vết thương cũ. Vấn đề không lớn, nhưng là gần đây muốn tĩnh dưỡng. Huyền Phỉ Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn sưng đỏ có điểm sợ. Chu Nhược Hành an ủi nàng, không có việc gì, dẫn đầu Vương Thuần cũng tới liêu vài câu. Cuối cùng, nói, Trung Siêu Lích vòng thứ nhất phiếu làm tới rồi. Chu Nhược Hành mắt sáng rực lên, nửa làm nũng nửa cầu xin. Vương lão sư ngài xem ta mang thương huấn luyện phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao, thưởng hai chương, ta tình nguyện ngươi đừng bị thương, này đáng thương dạng, đã sớm cho ngươi an bài hảo. Vương Thuần rút ra hai chương phiếu, nam khán đài, thiên, Chu Nhược Hành cao hứng đến nhảy dựng lên, lại đã quên chân thương, đau đến lại đột nhiên ngồi xuống, thân hoa sân nhà. Hồng khẩu sân bóng, Nam Bắc khán đài là người mê bóng sẽ ngự dụng khán đài. Vị trí hào, không khí dai, Vương Thuần mới vừa đi. Huyệt Phỉ Nhiên liền đem phiếu còn cấp Chu Nhược Hành. Ta không đi, ta cũng xem không hiểu. Lưu chữ ngươi cùng Nam Thiên Viễn đi. Hắn, Chu Nhược Hành muốn nói lại thôi, cùng xem xong pháo hoa lúc sau. Cơ hồ không có giao lưu. Số lượng không nhiều lắm giao thoa, cũng chỉ cực hạn với phát bài thi, thu tác nghiệp, hai người chi gian đối thoại trên cơ bản cực hạn với đơn cái tử. Hành, hảo, không, ngẫu nhiên, Nam Thiên Viễn kiên nhẫn khô kiệt, sẽ nói, lăn, đầu mùa xuân, phong ấm, sớm anh cũng khai, Nam Thiên Viễn đánh xong cầu, có chút nhiệt, cởi ra trường tụ giáo phục. Lộ ra màu đồng cổ cánh tay, ngửa đầu uống nước, ừng ực, xuyên qua hành lang. Sở Từ đứng ở bên cạnh sâu kín xem hắn. Cuối tuần ta ăn sinh nhật, tưởng không có thời gian, mời ngươi ba chữ không cơ hội lại nói. Sở Từ âm thầm thở dài, hắn càng thêm lệnh người cân nhắc không ra, từ bục giảng quải lại đây trực tiếp đi đến cuối cùng một. Loạt. Đi ngang qua Chu Nhược Hành án thư, đùi đụng phải vươn bên ngoài thư giác, một chồng thư bị mang ra, đùng nện ở trên mặt đất, hắn không ngừng hạ, cũng không xem một cái, ngồi trở lại chính mình vị trí, Chu Nhược Hành ngồi xổm ở trên mặt đất, yên lặng nhặt lên, chậm gì gì, như là chờ cái gì, mở ra trên bàn luyện tập sách. Nam Thiên Viễn mày nhíu lại, bàn tay to cầm lấy kẹp ở trong đó tờ giấy, rớt xuống một chương vé vào cửa, này thứ bảy, cùng nhau xem cầu đi. Không có lạc khoản, nghĩ đến cũng biết là ai. Hắn cười lạnh thanh, đem tờ giấy đoàn nhăn, ở Chu Nhược Hành trước mặt vẽ ra hoàn mỹ đường parabol. Tinh chuẩn ném vào thùng rác, mặt trời xuống núi, không có ngôi sao đêm, thực ám, cũng lãnh. Nam Thiên Viễn cùng Thành Đạc ngồi xổm ở ngõ hẻm khẩu hút thuốc. Thành Đạc vẫn là không thói quen. Trước khụ vì kính, muốn đem phổi chấn ra tới. Khó khăn bình ổn, mới mãnh hút một ngụm. Nói, Nam ca, ta trong lén lút tra xét. Quý Khiên chính là có chuẩn bị. Hắn cấp Tống Nhân Lễ đương bao tay trắng. Tống Nhân Lễ thích đánh bạc. Lấy việc công làm việc tư cấp Quý Khiên phê hạng mục. Quý Khiên liền giúp hắn cùng nhau làm tiền, làm ta ba tiền. Nam thúc trước 2 năm làm được quá lớn. Hắn tưởng điệu thấp, nhưng là giang hồ không thấy một thân nhưng nghe kỳ danh. Quý Khiên theo dõi Nam Thúc, ra tiền cùng hắn kết phường, sau đó dùng công ty tiền Ly Miêu đổi quá tử, cấp Tống Nhân Lễ đổ lỗ thủng. Có thể thành thị trưởng công tử xác thật có chút tài năng. Nam Thiên Viễn gật gật đầu, kẹp yên tay vỗ vỗ Thành Đạc, ta tình nguyện lúc trước hắn đem ta bắn trên tường. Thành Đạc phẫn, hận đem tàn thuốc dỗi trên mặt đất. Tát, xem ra Tống Nhân Lễ này thưởng thức cởi, thiếu tiền quá nhiều, Quý Khiên đào rỗng công ty. Kết quả hắn đi rồi, đem chậu phân khấu phía đối tác trên đầu. Ta ba bị phá đổ, nhưng là chúng ta đều tìm không thấy Quý Khiên, có thể hay không bị Tống Nhân Lễ trước xử lý. Thành Đạc dùng mình một cái. Nam Thiên Viễn đứng dậy, Quý Khiên xử lý như thế nào này đó tiền, khẳng định còn có một cái bao tay trắng, đèn đường hạ hai người thân ảnh. Một cao một thấp, chiều đại lộ đi đến, Nam ca, gần nhất như thế nào cũng chưa nhìn đến tẩu tử. Tẩu tử, Thành Đạc khó được khai Nam Thiên Viễn vui đùa, đá cầu cái kia nữ sinh, ngươi đối nàng, cùng người khác không giống nhau đi. Nam Thiên Viễn quét hắn mắt, không hé răng, ngươi không nói, ánh mắt cũng bán đứng ngươi, ít nói vài câu, ngươi lên sân khấu chơi bóng. Chung quanh như vậy nhiều cô nương, đều không vào ngươi tâm, các nàng chỉ biết ngươi thành tích hảo, lớn lên soái, nhưng tẩu tử gặp qua ngươi đánh nhau, mắng chửi người, còn không sợ ngươi, ta còn nhìn đến ngươi cùng nàng cùng nhau tiến cầm hành. Nàng còn đối với ngươi cười, Thành Đạc không sợ chết. Một hai phải nhiều lời, đã biết nhiều như vậy, còn không có né tránh, nàng cũng thích ngươi, nàng biết chút cái gì? A, Nam Thiên Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, viết xong sở hữu bài tập. Đã là rạng sáng 1 giờ, Nam Thiên Viễn thu thập cái bàn, kia trương vé vào cửa thản nhiên phiêu hạ, hắn khom lưng nhặt lên, lại nghĩ tới Thành Đạc nói, này hỗn tiểu tử, lá gan càng ngày càng phi, Thành Đạc nói mới từ trong đầu thanh rớt. Hắn lại khó có thể khống chế nhớ lại cùng Chu Nhược Hành ở trên sân thượng đối thoại. Nàng có thể có cái gì bí mật đâu, nàng bí mật cũng là giấu ở trong ánh mắt, chỉ cần liếc hắn một cái, hắn liền đã hiểu, nhéo vé vào cửa lăn qua lộn lại xem mấy lần. Nam Thiên Viễn đem nó ném vào phê giấy sọt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.